Hậu tinh thần biến, chương 7, Hồng Quân hành phủ, góc truyện audio.com. Sư phụ của Tôn Ngộ Không là Bồ Đề lão tổ, tốc độ tu luyện cực nhanh, bất quá tại Tôn Ngộ Không tính tình não nhiệt phá phách cũng đại não thiên đình, sau đó bị Như Lai dùng 5 ngón tay phong ấn dưới chân núi 500 năm, sau đó phò trợ Đường Tăng sang Tây Thiên thỉnh kinh. Đợi cho Tôn Ngộ Không thật sự xuống nước đáp ứng, Hầu Phí lúc này mới nghĩ ra, đã trúng kế của đại ca tên đồ đệ này hắn áp bức thu hạ, bây giờ nghĩ lại cũng không có biện pháp quay lại. Mang đi Tôn Ngộ Không, bọn người Tần Vũ không có quay lại địa cầu, trực tiếp đi tới Tiên Ma yêu giới, ở nơi này, Hầu Phí có thể truyền cho Tôn Ngộ Không kình thiên nhất côn, Tần Vũ cùng Lập Nhi tại Tiên Ma yêu giới đi tham quan, chuyên môn ngắm các cảnh tượng xinh đẹp. Địa cầu Trung Quốc thành đô tại Phong Vân Tửu Lầu, Tần Sương mỗi lần tới đều là khi lão bản nương nơi này không có mặt, hơn nữa là sau khi uống hai chén kê vĩ tửu do Lý Vân điều chế lập tức rời đi, hôm nay vận khí không được tốt còn chưa có uống hết chén thứ hai, hai người con gái đã đi tới. Cho ta bai chén rượu giống như của vị tiên sinh này. Âm thanh thuần khiết Tả Tư Doanh 19 tuổi, là một tân sinh của Lý Côn Đại học thuộc thành đô, đồng thời cùng với nàng chính là bạn cùng phòng Hoàng Lệ, nói chuyện chính là Tả Tư Doanh. Tiểu thư, sao lại ba chén? Lý Vân thấy các nàng chỉ có hai người, nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, ba chén, mời vị tiên sinh này một chén, ta mời khách. Tả Tư Doanh mặc áp màu tím, hai chân nho nhỏ, vóc dáng nhìn rất đẹp, có thể coi là một hoa khôi. Ok, Lý Vân đáp ứng rất nhanh đi điều chế rượu, khóe mắt thỉnh thoảng lại hướng Tần Vũ cười khổ âm thầm nói. Thật là, hai người các ngươi, đáng tiếc A Hoa rơi cố ý nước chảy vô tình. Lý Vân lần này đã đoán sai, xác thật có thể nói một điều Tả Tư Doanh trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều tới tiểu lâu này, mục đích nàng tới chính là Tần Sương, Hoàng Lệ chỉ là hôm nay bị nàng kéo đi làm người bạn, Tả Tư Doanh dù là gia thế hay tướng mạo đều là nhất lưu, ánh mắt nhìn rất cao, sau khi nhàn chán tới tiểu lâu gặp Tần Sương, lập tức nhận định Tần Sương chính là người nàng vẫn chờ mong Bạch Long Vương Tử, mỗi ngày đều cùng với bạn cùng phòng khác tới nơi này, hôm nay, rốt cục lấy hết dũng khí đã đi tới. Cảm ơn hảo ý của vị tiểu thư này, ta chỉ có thể uống hai chén, uống thêm ta sẽ say. Tiểu Vân, có thể điều chế hai chén được rồi, ta đi trước đây. Phiền toái tới thân, phương pháp tốt nhất chính là tẩu vi thượng sách. Tần Sương bây giờ dụng ý chính là kế cuối cùng trong 36 kế. Chờ một chút, không uống cái này, có thể uống điểm biệt mạ, nếu không uống một chút rượu. Ta mời, xin ngươi đấy. Rất cảm ơn, ta còn có việc muốn đi trước tái kiến. Tần Sương đang nói ngược lại, đi ra ngoài được 5 thước mặc cho phía sau Tả Tư Doanh uy uy đang kêu, không có quay lại, đảo mặt đi ra tửu lầu, biến mất không thấy đâu. Này, ngốc tử, hừ, Tả Tư Doanh tức giận dậm chân, từ trên ghế nhảy xuống đuổi theo. Tiểu thư, còn rượu của nàng, không uống, cảm ơn, Hoàng Lệ lập tức đuổi theo, ngoài cửa tửu lầu chỉ còn có Tả Tư Doanh đang nhìn chung quanh, Tần Sương biến mập không thấy. 40 lần rồi, Tần Sương cười cười, trong thời gian 2 năm, chuyện như vậy tại Phong Vân Tửu Lầu đã xảy ra 40 lần rồi, mỗi lần Tần Sương đều là đi khỏi rồi trực tiếp thuấn di thoát khỏi chỗ đó. Tần Sương không có quay lại núi Côn Lôn, mà lại. Góc truyện audio.com, ngồi tại hư không ngắm nhìn cảnh sắc địa cầu trong mắt Tần Sương là đẹp nhất trong các tinh cầu đã gặp, đặc biệt đây lại có một nền văn minh phát triển, nhìn tinh cầu này, Tần Sương có một loại cảm tình đặc thù. Cái kia tiểu tử rốt cục cũng đã đột phá. Tần Sương mỉm cười nhìn xuống địa cầu, điểm nhẹ phóng xuống. Địa cầu, dưới chân núi Hoàng Sơn, cổ bàn quả thật tu luyện đã tới thời khắc quan trọng, trên tay là nguyên linh thạch, vô số linh khí thâu nhập vào trong cơ thể cổ bàn, quanh than cổ bàn đột nhiên xuất hiện màu sắc quang mang, tử hồng tuyệt rốt cục đạt tới hậu kỳ tầng 3. Trong lúc cổ bàn đột phá cảnh giới, tại Hoàng Sơn, Thiên Đô Phong Tử Quang xuất hiện, vô số du kha chứng kiến hiện tượng này, tất cả đều quỳ xuống, cho rằng đó là tiên nhân hạ phàm, vì thế, mấy vị cao nhân của đạo giáo cùng Phật giáo đều nói về rất nhiều thần thoại, trong nhất thời, số người đi vào Hoàng Sơn cầu đạo tăng lên rất nhiều. Sau khi cổ bàn đạt tới hậu kỳ tầng thứ 3 của Tử Hồng Tuyệt, tuy cảnh giới chỉ so sánh với độ kiếp kỳ, nhưng thực lực lại có thể đạt tới tư cấp thiên tiên, sau khi đột phá cổ bàn lên phi thuyền vũ trụ của nền văn minh trước lưu lại rời khỏi địa cầu, Tử Hồng Tuyệt đạt tới tầng thứ 4 sẽ có thiên kiếp, cổ bàn suy nghĩ, không muốn trên địa cầu độ kiếp. Tốc độ phi thuyền cực nhanh, né tránh các vệ tinh thoát khỏi địa cầu. Tiểu tử này muốn đi đâu? Cổ bàn sau khi dùng phi thuyền bay đi thẳng một đường về phía trước làm cho Tần Sương rất nghi hoặc. Cổ bàn để phi thuyền tự động phi hành, còn mình ở bên trong tìm hiểu cảm giác sau khi đột phá. Sau mộ năm, phi thuyền phi hành, phía trước đột nhiên hiện ra một đoàn hắc quang, trong khoảng khắc đem cổ bàn cùng phi thuyền tiến vào, sau khi cổ bàn tiến vào hắc quang, Tần Sương cũng thuấn di đi tới cái hắc quang kia. Tần Sương nhận ra cái kia, hắc quang chính là một hắc động, bất quá Tần Sương cũng không đem để ý, hắc động này cũng không có khác gì một cái không gian mở ra. Không gian mới tinh tế tọa tiêu của cổ bàn không còn một chút tác dụng, không có mục đích phi hành tại không gian này. 30 năm sau, nhiên liệu cũng sắp tiêu hao hết, rốt cục cũng phát hiện thấy một tinh cầu có người, so với địa cầu còn to lớn gấp trăm lần. Cổ bàn không có do dự đem phi thuyết tiến vào bên trong tinh cầu. Tử huyền tinh, Tần Sương nhìn tinh cầu này mà kinh ngạc, nơi này cùng tân vũ trụ tử huyền phủ giống nhau như đúc. Tiềm Long Đại Lục chính là nơi con người sinh sống, Bạo Loạn Tinh Hải chính là địa phương của tu chân giả Đằng Long Đại Lục, ngoài biển xa của Tiềm Long Đại Lục có vô số yêu thú tu hành. Chẳng lẽ nơi này chính là Tử Huyền Tinh nơi cha sinh ra? Thần thức Tần Sương đảo một vòng cả tinh cầu, không thể không thừa nhận nơi này chính là nơi lúc trước cha hắn tu luyện. Tiên Ma Yêu Giới, Tần Vũ đang cùng Lập Nhi thì ám tinh giới đang giáo huấn một trích kim trúc, khóe miệng hiện một nụ cười nhẹ. Có ý tứ a, hai người bọn họ đều đã tới Tử Huyền Tinh. Tử huyền tinh, mọi dấu vết về Tần gia đã sớm không còn, ngàn ngàn năm trước đã tiêu thất. Con người tại tinh cầu này dĩ nhiên không thể biết tới lúc trước có một Tần Vương triều nổi tiếng khắp cả Tử huyền tinh. Khai rồi lại hợp Tiềm Long Đại Lục hiện tại có 4 vương triều, phía đông chính là Tống Vương triều, phía tây chính là Mộ Dung Vương triều, phía nam do Tề Vương triều cai quản, còn về phía bắc. Góc truyện audio.com là do Ngụy Vương triều lắm rũ. Tứ đại vương triều tổng cộng có khoảng hơn 120 ức dân, trong đó phía đông là Tống Vương triều có thực lực mạnh nhất chiếm cứ 16 quận, lại được năm thượng tiên bảo vệ. Nơi cổ bàn tới chính là ở phía động Tống Vương triều Đông Lam Sơn, cách đó không xa là Hồng Hoang Vô Tận. Cổ bàn cảm giác được nơi này có không ít yêu thú tu luyện, trong đó tồn tại không ít cao thủ. Đông Lam Sơn bây giờ là một ngọn núi hoang, Vân Vũ Sơn Trang của Tần Vũ trước kia không biết tại sao đã không còn tồn tại, nơi này quả thật linh khí so với địa cầu nhiều hơn vô số lần, cổ bàn quyết định lưu lại nơi này tu luyện chờ đợi thiên kiếp. Tại sườn núi Đông Lam Sơn là một cái hang động, sau khi bố trí vài mê trận liền tiến vào bên trong tu luyện. Cổ bàn tĩnh lặng tu luyện, nhưng Tần Sương thì lại đi lại tìm kiếm chung quanh. Nghị thương cảnh ngàn ngàn năm nay không có người đi vào, cũng là do nằm tại vực sâu tử vong. Nơi này có thể là nghịch ương cảnh mà cha đã đề cập qua, nhị thúc cùng tam thúc cũng tại chỗ này mà phi thăng tiên ma yêu giới, cha cũng tại nơi này được Khương Lan gia gia tặng Khương Lan giới. Tần Sương một mình đi lại trong nghịch ương cảnh, nhìn lên bầu trời, Tần Sương như nhìn thấy cha hắn Tần Vũ năm đó cùng với các sứ giả hạ giới với thực lực cao hơn ở tại đây tranh đấu. Nguồn truyện, truyện phun, tiến y vào thanh vân lộ, phải chịu cửu trọng thiên. Tần Sương nhìn thấy mấy cái ký tự này mà tự cười, năm đó nghịch ương tiên đế phái ra khủng long tộc giá cổ cố thủ ở chỗ này, còn muốn áp chế công lực khảo nghiệm người tiến vào. Tần Sương không có đi từ Thanh Vân Lộ, mà trực tiếp thuấn di tới bên ngoài Cửu Trọng Thiên. Cửu Trọng Thiên vẫn như trước huyền bí tịa không trung, bất quá từ nhỏ Tần Sương đã sinh sống ở Tử Huyền Phủ, vì vậy không có giống như Tần Vũ lúc trước nhìn Cửu Trọng Thiên như vậy mà kinh ngạc. Cửu Trọng Thiên so với Tử Huyền Phủ về diện tích cũng không có chênh lệch mấy. Cửu Trọng Thiên bên trong vân còn dấu vết Tần Vũ sử dụng kiếm tiên khôi lỗi cùng mấy vị sứ giả tranh đoạt vạn thú phổ, mà phía trên tại tầng 3 chính là thần khí cùng cực phẩm tiên khí đều bị mấy người đi vào cùng cha hắn thu đi, hiện chỉ còn một ít trung phẩm tiên khí cùng rất ít thượng phẩm tiên khí này sau ngàn ngàn năm vẫn như trước đều có thể sử dụng. Hoàn hảo, trận pháp sử dụng tài liệu tầm thường, nhưng là một vị tiên đế chế tạo ra nghịch ương cảnh coi như không tồi. Tần Sương tại bên trong nghịch ương cảnh đi một vòng, thấy được rất nhiều nơi không được hài lòng, cuối cùng đành ngồi trên thạch bàn bên cạnh ở Cửu Trọng Thiên, lấy ra mỹ rượu bồ đào mang từ địa cầu từ từ uống hết. Nơi này eo ép một địa phương rất tốt, tạm thời sẽ không có trở về, trước tiên cải tạo lại nghịch ương cảnh, như thế là có thể sử dụng. Tần Sương sau khi kiểm tra một vòng nghịch ương cảnh, lẩm bẩm gật đầu. Tất cả trận pháp của nghịch ương cảnh đều được Tần Sương giải trừ, sau đó bố trí trận pháp của thần giới. Tần Sương tu luyện kém, nhưng về mặt trận pháp quả thật thành quả còn cao hơn cả đại ca Tần Tư, Sa Hầu Viên với trận pháp 900 quyển. Hơn nữa Tần Vũ sau này cải biến sang tạo ra trận pháp 100 quyển, Tần Tư đều đã học được hết. Hiện tại công lực không đủ, Tần Sương nhiều nhất cũng chỉ có thể bố trí 2 cấp trận pháp, nhưng mà cũng không phải nghĩ ngợi cho dù là góc truyện audio.com. 2 cấp trận pháp tại thần giới cũng có thể vẩy khốn vô số thần nhân, không cần nói tới con người giới. Nghịch ương cảnh, sau một lúc đã bị Tần Sương thu lại, tất nhiên là phải thay đổi tên. Tần Sương đứng ở trước đại môn nghịch ương cảnh, suy nghĩ một lúc, phất tay một cái, 3 trụ cột đá biến thành 4 trụ ngân quang phát sang, mỗi trụ cột ở trên đều có khắc một chữ, mỗi chữ đều phát ra quang mang màu vàng, 4 trụ kết hợp lại một chỗ thành Hồng Quân Hành Phủ. Đi một vòng, Tần Sương tại phòng khách liền triệu ra mấy người, khi rảnh rỗi thì luyện chế một khôi lỗi của Tần Sương đương nhiên so với kiếm tiên khôi lỗi của Khương Lan còn kém xa, bất quá nếu để ứng phó với sự việc phát sinh không thành vấn đề. Thanh Vân Lộ, được đổi thành Thanh Vân Kiều, dưới cầu là các loại cá, cá này đều là Tần Sương từ ngoài biển trực tiếp bắt yêu thú tới, sau khi cải biến, trên mặt kiều Thanh Vân Kiều, phủ nhiều vân vụ, không khác gì tiên cảnh. Bên trên Cửu Trọng Thiên Tần Sương lại luyện chế đem 4 tầng nữa, tất cả là 13 tầng, giờ Cửu Trọng Thiên đã không còn, Cửu Trọng Thiên giờ được đổi thành Hồng Quân Đạo Tràng tầng cao nhất, cũng chính là địa phương Tần Sương sang tạo công pháp Hồng Quân Đạo của chính mình. Cải tọa xong, Tần Sương trực tiếp đi vào trong Hồng Quân Hành Phủ, cũng tại chỗ này bắt đầu tu luyện, khi nào nhàn chán thì tới thế giới con người tại Tiềm Long Đại Lục du lịch một chuyến, coi xem phong thổ nhân tình của Tử Huyền Tinh. Cách chương.